Hải Hoàn Giả lập tức dừng tay. Thiên Cổ mỉm cười, chả một cái đã bắt được Madana, tùy tay bắt lấy nhẹ nhàng như bắt gà con. Lão cười nói, ta lo rằng Madana sẽ xảy ra chuyện, bên kia là cổ thành, không an toàn. Ma Hoàng không nói gì, Tiền Hoàng nhìn Madana trong tay, ý vị thâm trường. Tu luyện cho tốt đi, tương lai ma tộc phụ thuộc vào người. Lần này Ma Hoàng bị thương, nếu thực lực người không đủ, sau này sao ma giới có thể an ổn được. Lão chỉ chưa nói thẳng ra, người chính là người được chọn để làm tương lai thần cho Ma Hoàng. Người phải tu luyện cho tốt. Người cường đại rồi Ma Hoàng mà có thể thuận lợi khôi phục. Madana im lặng, cúi đầu. Tổ tiên của gã, kể cả lão sử của gã đều là ma vương. Giờ phút này hai ma vương này hơi nhíu mi không biết đang nghĩ cái gì. Ma Hoàng gặp bất chắc, đây là chuyện mọi người đều không ngờ đến. Ma tập lại càng không ngờ được. Là một trong các bá chủ chư thiên, thực lực ma tập rất mạnh. Nhưng nếu không có Ma Hoàng trấn áp thì ma tập không hề mạnh hơn nhân tập. Ma Hoàng không thể trấn áp vô địch, còn có khả năng ma giới sẽ chia năm xẻ bảy. Huyết hỏa ma vương tình nguyện bị thương cũng không muốn chiến tiếp với đại hạ vương. Gã trở về nhanh như vậy, rốt cuộc là vì bảo hộ Ma Hoàng, hay là có ý khác? Ai biết được. Thủy ma tập là bá chủ ma tập, thực lực huyết hỏa ma tập cũng không yếu, nhưng huyết hỏa ma tập lại là tiền phong. Huyết hỏa ma vương không nghĩ gì sao? Thực lực của gã ngàn sức ngàn tài với đại hạ vương, không kém hơn bán hoàng bao nhiêu. Ma Hoàng vẫn chưa nói gì, lão miễn cưỡng khôi phục quá khứ thân. Lúc này lão đã bình tĩnh lại, bình thản nói. Không ngờ, vệ thần tộc lại có hai vị bán hoàng. Ê rằng vệ thần bán hoàng đã tồn tại từ thời đại cực kỳ cổ xưa. Thiên Cổ Tiên Hoàng, người biết nó không? Thiên Cổ Tiên Hoàng trầm mọc một hồi bình thản đáp. Có khả năng từng gặp. Giờ khắc này lão đã hiểu vì sao mình lại cảm thấy có nguy cơ. Bởi vì có khả năng không phải chỉ một vị, mà là hai vị canh cửa tiên giới chờ mình. Một khi mình đi ra ngoài, tuy thực lực lão mạnh hơn Ma Hoàng, hai thứ kia chưa chắc có thể làm gì lão. Nhưng nếu bị bám lấy, lại thêm mấy kẻ bò đá xương giếng, có lẽ là cũng không sống được nữa. Vạn tập hợp tác cũng phải nhìn thời điểm. Khi nhằm vào nhân tập, hợp tác toàn tâm toàn ý. Nhằm vào phệ thân cổ tập, đùa. Hai cục lông này nhập cảnh khác cũng chịu lực áp chế, sao phải mạo hiểm nhằm vào chúng nó? Nếu đối đầu với chúng nó, về thế giới của mình là đủ an toàn. Nhưng một khi đối đầu với cường giả nhân tập, người về bổn giới cũng không được an toàn. Đấy mới là nguyên nhân chủ yếu khiến nhân tộc bị nhắm vào. Các vô địch ma tập trở về, đại chiến khắp nơi dần dần ngừng lại. Đột nhiên thiếu hơn 10 vị vô địch các tộc khác cũng dao động. Còn có người kiêng kỵ hai vị cường giả phệ thần cấp tộc kia, dục vọng đại chiến lập tức tiêu tán. Hạ Long Võ chứng đạo thành công, mấy người tổ vũ trốn trong cổ thành còn có mấy chục tượng đá ở đây. Giờ phút này nhân tộc có thể chứng đạo đều đã xong, còn một đánh tiếp sao? Dùng quy tắc đi giết tổ vũ? Có thể. Để Ma Hoàn đi lôi kéo tử linh. Nhưng hiện tại Ma Hoàn dám ra ngoài sao? Dù mấy bán hoàng khác không gây khó dễ thì lão cũng sẽ không ra ngoài. Giờ khắc này chỉ có điền mới ra khỏi ma giới. Không giết tổ vũ, ma giới không diệt được. Lão ra ngoài bị người ám sát, vậy ma giới có khả năng sẽ bị hủy diệt. Huống chi, mấy người tổ vũ vạn thiên thánh chỉ là nguy cơ trong tương lai, đâu so được với nguy cơ hiện tại. Nhân cảnh, các vô địch hội tụ. Vô địch vạn tộc đã chạy trốn, bọn họ cũng không định tiếp tục nữa. Nhân tộc vốn không bằng liên minh các tộc. Lúc trước kẻ địch chỉ muốn ngăn cản cầm chân, vậy nên vô địch nhân tộc mới an toàn. Hiện tại ma giới đã xảy ra chuyện, đại chiến đã ngừng lại, nhân tộc cũng không định tiếp tục giao chiến. Đại chiến ngừng lại mới có lợi cho nhân tộc. Lần này, nhân tộc đã lời lớn. Thiệt nhất chính là ma tộc. Tính cả vị vô địch bị Ma Hoàng giết chết thì bọn họ đã mất đi 4 vị cường giả vô địch cảnh. Ma Hoàng còn bị thương không nhẹ, các tộc khác thì tổn thất không lớn. Thần tộc chết 2 vị vô địch, mình tiên nhân, mỗi tộc 1 vị. Đại chiến lần này 9 tôn vô địch đã chết. Đây cũng là trận đại chiến chết nhiều nhất trong mấy trăm năm qua. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Đại Chủ Vương, các cường giả hội tụ. Hạ Lòng Võ, Ngưu Bách Đạo, mấy vị vô địch mới chính đạo cũng hội tụ. Lần này không ít người chứng đạo thành công. Hạ Lòng Võ, Ngưu Bách Đạo, Chủ Phá Lòng, Chủ Phá Thiên, Lưu Vô Thần, Tần Chấn và cả Nam Vô Cường. Đúng vậy, Nam Vô Cường cũng nhân lúc hỗn loạn chứng đạo thành công. Nguyên Thủy Giáo Chủ, Vân Trần lại không thể thành công. Nam Vô Cường cũng chính là Huyền Giáp, lộ về mặt phức tạp nhìn phương xa. Nơi xa, nơi kia có cổ thành tụ tập, dường như ông nhìn thấy không ít người. Thấy Tổ Vũ đang đứng trên không trung, thấy Vạn Thiên Thánh công Liễu Văn Ngạn chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc ông còn là Huyền Giáp, quan hệ với Tổ Vũ không tệ.

nhìn về phía đám người bên ngoài lạnh lùng quát. Ta nói là chạy rồi, các người điếc sao? Các người đang chất vấn ta đấy à? Vì các người cầm chân 10 vị vô địch. Vì các người ta triệu hồi ra 2 vị bán hoàng, còn cung cấp điều kiện chứng đạo, dạng dâng ra di tích của chính mình. Hiện tại các người đang chất vấn ta sao? Dù ông ấy không chạy, các người có giỏi thì tiến vào điều tra thử xem. Tổ Vũ hử lạnh, trực tiếp làm lơ đám cường giả tức giận nói. Nói nhảm ít thôi, nơi này không phải là địa bàn của các người. Không có việc gì thì cút đi. Cẩn thận không ta gọi 10 vị tượng đá đại nhân, gọi cả 2 vị bán hoàng phệ thần tập tới đây. Các người không phục thì đánh một phen. Còn nữa, lần này ta hy sinh di tích, nhân tộc phải bồi thường lại cho ta. Không bồi thường thì cứ chờ đấy xem. Hắn nhìn mọi người như đám cường giả vạn tập lạnh lùng quát. Cút đi, nếu các người cảm thấy mình mạnh hơn mà hoàn thì tới đây thử đi. Dứt lời, hắn triệu hồi cục lông nhỏ ra, trực tiếp ném cục lông nhỏ ra bên ngoài. Tới đi, đánh chết nó, rồi ta sẽ nói cho các người vạn thiên thánh đi đâu. Một đám ngủ ngốc, các người nghĩ Tổ Vũ ta là ai? Là Hạ Lòng Võ tùy tiện bị các người bắt nạt à? Tổ Vũ hừ một tiếng, xoay người nói. Tình Hồng đại nhân, lần này chính bọn họ tới đây gây sự với ta. Đại nhân, ta chưa ra khỏi thành cũng không lo chuyện bao đồng. Tình Hồng hiện lên, tới giờ phút này làm chỗ dựa cho Tổ Vũ thì không thành vấn đề. Không chỉ ý, bốn phía từng tòa cổ thành xuất hiện hư ảnh các tượng đá, nhìn về phía đám cường giả trong hư không. Không ít người biến sắc, Tổ Vũ nhìn đám người đó tức giận quát. Vẫn còn chờ chịu quốc có đúng không? Là vô địch thì ta phải sợ các người chắc. Hơn 10 vị vô địch thì ghê gớm lắm à? Đừng chọc ta. Còn nữa, không khâm cướp văn mộ bia của ta, vạn tộc không tìm cho ta thì cứ chờ xem. Đúng rồi, để bảo hộ Hạ Lòng Võ chứng đạo, ta đã trả giá 2 vật gánh chịu. Tổ Vũ bay thẳng đến 2 tòa cổ thành, ném đi, mặc kệ 2 tòa cổ thành kia làm thế nào. Hắn lớn tiếng nói, Hạ gia phải bồi thường cho ta. Không cần biết là Hạ gia tự mình bỏ ra hay là nhân tộc khác bỏ ra, ta mặc kệ. Không bồi thường vậy thì đừng trách ta không cho nhân tộc mặt mũi. Sau lần này, những gì ta nợ nhân tộc, nợ Hạ gia, nợ mọi người ta đã trả hết. Các người chứng đạo thành công, có công lao rất lớn của ta. Số nhật nguyệt chết dưới tay ta, các người có đánh cả đời cũng chưa chắc đã giết được nhiều như vậy. Số tam thế thần bị ta đánh vỡ, các người gộp lại cũng chưa chắc đánh nhiều bằng ta đâu. Hắn nhìn các tân tấn vô địch, không chút khách khí nói. Các người đều nợ ta, nếu không có ta, các người chứng cái bíp. Là ta cống hiến di tích, dùng cổ thành bảo hộ người Hạ gia, dụ đám chuẩn vô địch đến cho các người lấy được vật gánh chịu, dẫn phần hải ra cho các người giết. Làm người thì phải có lương tâm, còn dám tới ép hỏi ta. Các người có tư cách sao? Tổ Vũ không khách khí chút nào, nhưng Liễu Văn Ngạn nói hiện tại hắn không cần khách khí, tránh về sau có thêm phiền toái. Nếu hiện tại hắn khách khí, có lẽ sau đó đám người vô sỉ sẽ ý thế áp bách, vậy lại càng phiền toái. Hắn nói ào ào một phen khiến cho tất cả mọi người không biết phải nói gì. Tổ Vũ lại quát. Văn mộ bia, vật gánh chịu được phải trả cho ta. Nhân tộc nhất định phải trả. Còn thần tộc, các người nên cút xéo đi. Ta khinh thường giết tên phế vật chiến vô sầm kia. Đã ném hắn đi rồi. Có lẽ đang tự mình tìm đường về nhà đấy. Các người đi tìm đi. Các tộc khác, gần 40 vị vô địch kia cũng cút xa vào. Đừng để ta chèn ép khiến các người không sống nổi ở Trừ Thiên nữa. Sắc mặt các vị vô địch biến ảo. Một vài vô địch tiểu tộc không có lời gì để nói. Hắn bảo sẽ khiến chúng ta không sống nổi ở Trừ Thiên nữa. Lời này phát ra từ miệng một vị Long Vân. Có thể sao? Hình như là có. 36 cổ thành phân tán khắp nơi, chạy khắp Trừ Thiên. Tổ Vũ khác các thành chủ khác. Giờ phút này tượng đá các thành đều hiện lên. Cả đám tượng trầm mặc không nói gì. Hiển nhiên là bọn họ đứng về phía Tổ Vũ. Thật đáng sợ. Tổ Vũ lại mắng chửi. Còn chờ cái gì? Muốn về cổng cổ thành nữa à? Tới đây, thần hoàng tiên hoàng cũng được. Người gọi bọn họ tới hết thử xem. Ta không gây chuyện cũng không sợ phiền toái. Cùng lắm thì chết hết, kéo theo một tôn hoàng giả của các người chơi cùng. Lúc bấy giờ trong hư không, cụp lông nhỏ bị quăng ra ngoài cũng vội hùa theo hét to. Ta không gây chuyện, cũng không sợ phiền toái. Đánh đi, ai sợ ai? Giọng nói non nớt nhưng lại khiến không ít vô địch hãi hùng. Quả nhiên, hai tôn bán hoàng kia là do Tổ Vũ gọi ra. Gia hỏa này càng thêm đáng sợ. Đây là vị hậu duệ mà phệ thần bán hoàn nói đến khi xé rách hư không. Về nhà có đúng không? Mọi người thầm thở dài. Hai cường giả bán hoàng, không. Có lẽ trong số các tượng đá cũng có mấy vị bán hoàng. Hơn 30 vị tượng đá thượng cổ. Không phải ai cũng có thể chọc đến với Tổ Vũ. Sau một phen mắng chửi, Tổ Vũ cười nhạo, khinh thường nhìn tiếp. Hắn xoay người bay về phía phủ thành chủ. Không quay đầu lại nói. Ta đại biểu cổ thành. Khi tình vũ phủ đệ mở ra, cổ thành muốn 100 danh ngạch. Ta mặc kệ các người làm thế nào.